sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao lũy chúng bờ lao. Xưa đã cùng em tươi vườn trâu, nghiêng nắng hàng cau xanh rạt rào, bên giàn thìn lì bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên, thương áo bà ba bên vườn nhà em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nội ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Có một ngày anh về thăm quê, hỏi tuổi trong cây và hỏi vùng cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng lên lên bên em, một dàn đầy hoa thiên lý êm đềm. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại. Dịu dàng thấy bát ngát vòng tay, em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh rước về quê khắp nội thành. Dâu hiền dễ thao đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Sân ga vắng thưa người và ngoài kia vẫn mưa.

gõ cửa trái tim bạn em được vào. Dù tình xót đau chung thân huyền đào, ngủ vui với chim bao, nỗi niềm ăn xanh sao. Sao không giờ rồi em biết anh hừng hờ gần nhau nhưng bơ vơ tôi lắm. Em ơi, rằng trời sinh vôi sinh có, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hoài thêm ôm âu. Không giờ rồi em biết chưa em, sao em còn thao thức trong đêm. Bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Thôi em đừng buồn nhé em. Em ơi, em suy nghĩ chỉ từng giờ, cho anh gói chăn hừng hờ gần nhau nhưng bơ vơ tôi lắm. Em ơi, rằng trời sinh vôi sinh có, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hoài thêm ôm âu. Vì sao anh nhớ em thế? Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đong đầy trong lòng mạt. Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biển rộng, bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi, ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây mơ tưởng riêng mình với niềm mơ vây quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng rọi sáng đường hoa. Để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi, ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây mơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Sao đêm hay là trăng rọi sáng đường hoa. Để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Chiều xưa có ngọn trúc đào, mùa thu lá rụng bay vào sân em. Chiều thu lá rụng êm đềm, vàng sân lá đổ cho mềm chân em. Tại vì hai đứa ngây thơ, tình tôi sao ấy là ngơ ngẩn nhìn. Nhìn vầng trăng sáng lung linh, nhìn em mười sáu như cành hoa lê. Rồi mùa thu ấy qua đi, chợt em mười tám, chợt nghe lạnh lùng. Thuyền đành xa bến sang sông, bỏ ta với ngọn trúc đào mơ.